Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2112, bạo lực nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nắm đấm đánh vào long tức biến thành gào thét cự long phía trên. Cái kia cự long tựa như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị Hàn Sâm nắm đấm từ vị trí lão đại đánh đi vào. Toàn bộ long tức biến thành cự long đều theo Hàn Sâm trước nắm đấm được mà vỡ vụn ra. Bành, Hàn Sâm nắm đấm cùng long tam thập cửu nắm đấm đụng vào nhau. Long tam thập cửu khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Cùng hắn mặt đồng dạng vặn vẹo. Còn có nắm đấm cùng cánh tay. Long tam thập cửu nắm đấm đụng vào Hàn Sâm trên nắm tay. Tựa như là bóng da ra sức đâm vào trên miếng sắt. Xương ngón tay phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn giọng nói. Đồng thời nắm đấm vặn vẹo biến hình, liên đới lấy toàn bộ cánh tay đều tùy theo vặn vẹo. Phía trên áo giáp cũng đều vỡ vụn, mà Hàn Sâm nắm đấm y nguyên không ngừng, như là cứng chắc dập trụ, hung hăng đánh vào long tam thập cửu trên lồng ngực, cao cao nổi lên cơ ngực cùng xương ngực cùng một chỗ sụp đổ xuống. Long tam thập cửu thân thể cong giống như là tôm luộc mét. Thất khiếu bên trong long huyết phun ra, nhanh chóng hướng về sau bay ra ngoài. Bành, long tam thập cửu thân thể tại trên thảo nguyên lôi ra một đạo hơn ngàn mét mọc rãnh sâu. Va vào một đống đá vụn phía trên, đem loạn thạch đều đụng tứ tán vẩy ra. Lúc này mới ngừng lại, quan chiến long thập cửu cùng long cửu mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia cuồn cuộn như long bụi mù. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lấy long tộc cường đại thể phách. Vậy mà lại về mặt sức mạnh mặt bị cùng giai lấy ưu thế áp đảo đánh bại. Một quyền cơ hồ đem long tam thập cửu đánh chết. Quả thực không thể tin được. Không chỉ là long tộc. Thảo nguyên phụ cận thấy cảnh này các tộc hầu tước sinh vật. Đều là một mặt vẻ kinh hãi. Đây chính là long tộc, danh xưng chư thiên đệ nhất dũng long tộc, lại bị cùng giai một quyền đánh bay, quả thực tựa như là con rối. Đây cũng quá dọa người. Nhân tộc, kim tệ, đó là cái gì chủng tộc? Ngươi nghe nói qua à? Không có a, nhân tộc. Hảo xa lạ chủng tộc, quá kinh khủng. Liên long tộc thể phách đều bị một quyền đánh thành dạng này. Nhân tộc thân thể lực lượng thật đáng sợ. Rất nhiều thấy cảnh này sinh vật đều đang sôi nổi nghị luận. Đầy người máu tươi long tam thập cửu giãy giụa lấy từ loạn thạch bên trong đứng lên. Lồng ngực đã hãm đi xuống hơn phân nửa. Ngay cả đứng đều có chút gian nan. Thất khiếu bên trong thỉnh thoảng tràn ra long huyết. Giống. Long tam thập cửu phát ra một tiếng long hống, thân thể lập tức bành trướng, phía sau long rực tản mát ra sông thiên long khí, thân thể nhanh chóng bị long lân bao trùm, long sừng cũng là phát ra ánh sáng sán lạn, nhìn phảng phất hóa thân thành một đầu hình người phi long. Đầu kia bị Hàn Sâm đập gãy chính tay một tay cũng tự hành khép lại, trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Dị chủng hóa long tam thập cửu lần nữa cuồng xông lại. Thân thể đột phá không gian, trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt, bị long lân bao quanh nắm đấm hung hăng đánh phía Hàn Sâm lồng ngực. Nắm đấm xé rách không khí, phát ra áp lực sau bạo tạc khí minh, như là lôi đình phích lịch, phảng phất một quyền kia dưới, liên một tòa núi lớn đều có thể oanh bạo. Một con bị kim sắc áo giáp bao quanh bàn tay đột nhiên xuất hiện tại một quyền kia phía trước. Thon dài năm ngón bắt lấy long tam thập cửu cái kia kinh khủng nắm đấm. Như vậy vô cùng kinh khủng một quyền. Trong chốc lát yên tĩnh lại. Tất cả lực lượng cùng lực trùng kích đều tại cái kia một tay bên trong tiêu tan ở vô hình tầm đó. Phảng phất long tam thập cửu một quyền kia chỉ là cố làm ra vẻ. Căn bản là vô dụng lực đồng dạng, tại mọi người kinh hãi trong mắt, chỉ thấy cái kia bị kim sắc áo giáp bao quanh bàn tay khẽ động. Long tam thập cửu cả người đều bị bàn tay kia quăng. Ầm ầm, ầm ầm, Long Tam thập cửu dị trùng hóa sau hùng tráng long thể, giống như là phá bao cát, bị Hàn Sâm một tay mang theo tả hữu cuồng quẳng, đem đại địa đều cấp ném ra hai cái hố to. Long Tam thập cửu dị trùng long tộc cũng bị té xương gãy thịt nát, không mấy lần cũng nhanh muốn quẳng thành một sụi lơ thể. Xoẹt, một tờ giấy trắng vỡ vụn. Long Tam thập cửu cái kia sắp bị ngã nổ thân thể tại một trận không gian vặn vẹo bên trong biến mất. Quá cuồng bạo, liên long tộc đều bị bạo lực đập tàn. Tên kia thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a. Bằng không Long Tam thập cửu xem thời cơ nhanh, xé rách của mình giấy báo danh, lại đến mấy lần khẳng định bị ngã phát nổ. Đồng dạng là hầu tước, vậy mà lấy lực lượng hoàn ngược long tộc, cái gì kia nhân tộc thể phách đều khủng bố như vậy sao? Làm sao trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua cái chủng tộc này a? Long tộc bên trong, Long thập cửu một mặt chấn kinh. Cửu ca, người biết nhân tộc là chủng tộc gì sao? Giống như không có tại thượng tộc bên trong nghe nói qua cái chủng tộc này. Hẳn không phải là thượng tộc. Long cửu sắc mặt có chút khó coi. Long tam thập cửu mặc dù không phải long tộc hầu tước bên trong mạnh nhất, thế nhưng là bị cùng giai sinh vật dạng này ngược, cũng là rất hiếm thấy. Trong lúc nhất thời nhân tộc cùng kim tệ danh tự bị rất nhiều chú ý bên này chiến đấu người truyền ra. Chỉ là bởi vì hầu tước cấp chiến đấu cũng không có bị nhiều lắm chú ý, mà lại thanh đồng sách cổ bên trong Sơn Hà phạm vi thực sự quá lớn. Không có nhiều sinh vật nhìn thấy Hàn Sâm bạo ngược Long Tam thập cửu quá trình. Sở dĩ lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá Hàn Sâm bạo ngược Long Tam thập cửu sau, phụ cận hầu tước đều giống như gió chạy tứ tán. Căn bản không có người dám lại đến gây sự với Hàn Sâm. Một cái có thể bạo lực đánh ngã long tộc gia hỏa, ai cũng không nguyện ý dùng xương cốt của mình đi chứng minh nắm đấm của hắn là có hay không như vậy cứng rắn. Hàn Sâm nguyên bản còn muốn lại tìm mấy tên luyện tập một chút, thế nhưng là phụ cận hầu tước đều sớm đã chạy không có ảnh. Hàn Sâm trong lúc nhất thời vậy mà cũng tìm không thấy đối thủ. Tại gen chúng sinh phổ tử tước cấp khu vực, một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ, mặc một thân áo giáp màu trắng tiểu nam hài, ngay tại trong sa mạc tiến lên, cuồng ngưu tộc một cái tử tước xa xa liền thấy cái kia tiểu nam hài. Cao tới 4 mét hùng tráng thân thể nhanh chóng lao đến. Một đôi ngưu nhãn nhìn chằm chằm tiểu nam tước bên cạnh giấy báo danh đang nhìn. Thánh vực, Hàn tiểu hoa, chưa nghe nói qua. Cuồng ngưu tử tước nhìn chằm chằm tiểu nam hài âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu bất điểm, bất kể ngươi là nơi nào tới, hiện tại lập tức xé nát giấy báo danh xéo đi, nếu không nhà ngươi ngưu ra ra liền một quyền băng ngươi. Thánh vực Hàn tiểu hoa, xin nhiều chỉ giáo. Hàn tiểu hoa có chút hướng về cuồng ngưu tử tước hành lễ nói. Hừ, muốn chết. Cuồng ngưu tử tước quát lạnh một tiếng, một quyền hướng về Hàn tiểu hoa đỉnh đầu đánh tới, muốn đem Hàn tiểu hoa đầu nện vào trong bụng của hắn. Sau đó liền thân thể cùng một chỗ đập thành bánh thịt. Hàn tiểu hoa hơi có chút khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất cùng thánh vực bên ngoài sinh vật giao thủ. Mưu đủ tinh thần toàn lực ứng phó. Mặt nạ phía sau khuôn mặt nhỏ hết sức chăm chú nghiêm túc. Làm sao biết chậm như vậy? Nhất định có cái gì đặc thù biến hóa. Mị Di nói qua chúng sinh hiểm ác, ta phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn, không thể chúng hắn quỷ kế. Hàn tiểu hoa thầm nghĩ, thân thể ngay lập tức động đứng dậy, né tránh cuồng ngưu tử tước một quyền, cũng không có lập tức đánh trả. Chỉ là muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng có âm mưu quỷ kế gì. Tiểu tử ngươi vẫn rất có thể chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Cuồng ngưu tử tước lại là bạo hống một tiếng, huy quyền hướng về Hàn tiểu hoa đuổi tới. Cách chương